Chiến thần Cuồng Phong, chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757. Mặc dù Tân Vũ Phong nhiều lần trải qua nhiều lần bị vây giết, cuối cùng đều thành công trốn thoát, nhưng điều đó cũng đủ chứng minh tin tức thực lực của anh giảm mạnh là thật và đã sớm bị truyền ra ngoài. Kế tiếp, sẽ còn có không ít những kẻ địch hung mãnh tìm tới anh, hoặc là khiêu khích, hoặc là trả thù. Tân Vũ Phong có thể giữ Diệp Chính Thành ở cạnh mình và bảo vệ anh mãi được sao? Hay là lần nào cũng có thể may mắn giống như lúc trước ở trong đường hầm Đế Đô, có quận chúa Ngọc Linh Long mang theo viện binh tương trợ? Đều không thể. Bên cạnh Tân Vũ Phong lúc này chỉ có doanh trại Thần Sách, anh cũng không thể điều động toàn bộ tướng sĩ của quân Hổ Bôn đến để bảo vệ mình. Dù sao lúc trước Chiến thần Tham Lang tự ý dẫn dắt đội quân Tham Lang tiến vào Đế Đô, tuy rằng cuối cùng không bởi vì chuyện vây hãm Tân Vũ Phong mà bị trừng phạt, nhưng hoàng đế cũng đã giận dữ vô cùng, ngài đã hạ lệnh. Không có ý chỉ của ngài, bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý điều động tướng sĩ với số lượng lớn hơn 1.000 người rời khỏi nơi đóng quân, muốn điều 800 tướng sĩ doanh trại Thần Sách đến bảo vệ mình, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa, trong 800 tướng sĩ trong doanh trại này, gần một nửa người đã hy sinh và bị thương. Muốn chiến thẳng thực sự là quá xa vời. Hiện tại, Tân Vũ Phong gần như thật sự không có năng lực bảo vệ Lâm Kiều Như. Yến Đông Lam cũng nắm trúng điểm này. Thấy vẻ mặt Tân Vũ Phong hiện lên vẻ do dự, tựa hồ đang suy nghĩ, liền mơ hồ bắt được một tia hy vọng. Yến Đông Lam cũng không vội, tiếp tục nói, vì vậy, chú sẽ cho cháu thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, nếu cháu có thể bảo vệ cho Kiều Như không bị tổn thương thì lúc đó chú sẽ tự mình trở về Yến Phiệt, cũng sẽ không cùng Kiều Như nhắc tới chuyện bố con nhận nhau nữa. Nếu không, chú nhất định sẽ đón Kiều Như về. Dù sao cháu không thăng được cuộc thách thức này, điều này cũng chứng minh rằng cháu không có năng lực bảo vệ tốt cho Kiều Như. Và nếu trong khoảng thời gian này cháu cảm thấy bất lực, không bảo vệ được Kiều Như nữa, cháu có thể tìm đến chú bất cứ lúc nào. Từ nay về sau, con gái chú sẽ do chú bảo vệ. Yến Đông Lam nói như vậy, ít nhiều cũng có chút nắm chắc là Tân Vũ Phong không cách nào hoàn thành thách thức của Yến Phiệt. Nhiều năm trôi qua như vậy, Yến Đông Lam chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Lâm Kiều Như. Hiện tại, ông ta vất vả lắm mới tìm được Lâm Kiều Như. Yến Đông Lam làm sao có thể cam tâm buông tay chứ? Đây, chỉ là kế hoãn binh của ông ta thôi. Nếu Tân Vũ Phong giờ phút này biết trong lòng Yến Đông Lam nghĩ như thế nào, nhất định sẽ thầm mắng lão hồ ly. Đáng tiếc, hiện tại Tân Vũ Phong không có lựa chọn nào khác. Được, chú Yến, cháu hứa với chú. Tân Vũ Phong gật đầu, giọng nói có chút khan đặc, tựa như đang đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Nhưng nó thực sự rất khó khăn mà. Dù sao, khi anh đáp ứng điều kiện của Yến Đông Lam, gần như tương đương với việc tự tay đẩy Lâm Kiều Như rời xa mình. Yến Đông Lam cũng gật đầu. Đã như vậy, thì chú sẽ không giữ cháu ở đây nữa. Hãy trân trọng thời gian ở bên Kiều Như. Đi, dù gì thì cháu cũng là một chàng trai trọng tình nghĩa. Tân Vũ Phong gật đầu. Anh cũng không có ý sẽ ở đây lâu. Giờ phút này, người mà Tân Vũ Phong muốn gặp nhất chính là Lâm Kiều Như. Yến Đông Lam ra lệnh một tiếng, bảo Yến Giáp tiên khách. Yến Giáp cúi đầu, đoạn đường dẫn Tân Vũ Phong rời đi, dáng vẻ giống như có chút không phục. Dù sao, giữa ông ta và Tân Vũ Phong cũng có một chút xích mích không vui. Cách chương.